Tuyệt đại chiến thần, chương 138, chấm dứt thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tăng hơn cả chục lần sức mạnh đã khiến cơ thể hắn gánh chịu một áp lực không thể tưởng tượng nổi, giống như ngươi nhét cả bể nước vào một quả bong bay vậy. Lúc này dưới thú linh tác động lại một lần nữa tăng gấp đôi, áp lực sẽ càng khủng khiếp hơn, coi như có tín ngưỡng chi quang liên tục điều trị vết thương tịnh nhạc cũng có chút không thể chịu nổi. Dạng này trạng thái tuyệt đối không thể duy trì quá mấy phút, nếu không hắn sẽ bị nổ tung thi triển phụ thể xong. Tịnh nhạc khẽ cắn răng chịu đựng đau đớn, hai cánh vỗ ra, bay thẳng lên không trung, trong thể nội tín ngưỡng chi quang sôi trào, đem năng lượng áo giáp cũng phát ra sáng rực kim quang. Không những thế, hắn cánh tay thái dương kim thân bao bọc, trực tiếp một quyền đánh xuyên lĩnh vực bức tường, sau đó thoát ra ngoài. Đây là lĩnh vực điểm yếu, một khi lĩnh vực chủ nhân tiến vào phụ thể trạng thái, lúc đó cũng giống như cả thú linh lẫn linh sư đều bật hết công suất vậy, lĩnh vực tạo ra sẽ suy yếu đến cực hạn. Chính vì thế tịnh nhạc mới có thể đánh xuyên qua, tất nhiên suy yếu chứ không phải là biến thành tờ giấy mỏng, vừa rồi hắn phải vận dụng toàn bộ khí lực mới có thể phá tan lĩnh vực bức tường. Quả nhiên thoát khỏi lĩnh vực xong, áp lực giảm bớt rất nhiều, cả người đều thông thoáng, không còn như vừa nãy nặng như trọng sơn áp lực. Phía đối diện da trắng nam tử lúc này phụ thể xong, cả người bị che phủ bởi một lớp vải màu đen, nhìn thấy bản thân lĩnh vực bị phá nhưng cũng không biểu cảm gì, giống như cũng không có quan tâm đến vậy. Hắn cánh tay biến thành 5 sợi xích vung lên, tức thì 5 sợi xích đầu biến thành bén nhọn tựa như mãng xà uốn lượn bay về thẳng phía tịnh nhạc. Chỉ là tịnh nhạc lúc này đang có cực lớn lợi thế là khả năng phi hành, hai cánh khẽ vỗ, liên tục né đi sợi xích tấn công, chỉ thấy những sợi xích này đánh trượt tịnh nhạc xong cái phi xuống mặt đất, cái đâm xuyên cây gỗ, tức thì mặt đất liền biến thành khô cằn, cổ thụ liền biến thành đống gỗ khô, sinh mệnh hoàn toàn không còn. Hiển nhiên những sợi xích kia uy lực cũng không phải đơn giản, đều là sát khí, bị đâm chung tuyệt đối cửu tử nhất sinh. Những sợi xích này đâm trượt xong chẳng nhưng không quay trở lại da trắng nam tử bàn tay, còn như có ý thức riêng, tự rút lên sau đó quay trở lại tấn công, đen tứ phía bao bọc lại. Đối với cái này không biết sợi xích tịnh nhạc cũng không dám đỡ, miệng niêm một loạt chú ngữ, lập tức xung quanh cơ thể phát ra cực mạnh thanh tẩy lực lượng. Thanh tẩy, tịnh nhạc niệm chú ngữ đương nhiên là thanh tẩy kỹ năng, chỉ là hiện tại năng lượng trong nguyên năng vô cùng hùng hậu cho nên thanh tẩy mới có thể toàn thân phát ra như vậy, căn bản không cần như lúc trước chạm vào địch nhân mới được. Quả nhiên mấy sợi xích kia định đâm thẳng vào tịnh nhạc, cơ thể lập tức bị đánh tan, hóa thành vô số điểm đen, tuy nhiên còn chưa kịp để hắn lấy lại tinh thần, những sợi xích kia bị đánh nát xong liền nhanh chóng hồi phục lại, hơn nữa còn tách làm hai, số lượng gấp đôi sợi xích lại một lần nữa như thiểm điện điên cuồng tấn công. Tịnh nhạc nhìn thấy điểm này liền khẽ nhíu mày, một lần nữa dùng thanh tẩy bao bọc toàn thân, tuy nhiên như cũ sự tình một lần nữa diễn ra, sợi xích bị đánh tan, tuy nhiên lại hồi phục, sau đó phân tách ra, lần này số lượng đạt tới 20 cái, hoàn toàn đem tịnh nhạc mọi phương hướng phong tỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần này tịnh nhạc cũng không tiếp tục dùng thanh tẩy, vũ dực vô ra, nhanh chóng né đi những sợi xích này, sau đó lùi lại phía sau. Thanh tẩy dùng rất tiêu tốn năng lượng, mặc dù hắn năng lượng hiện tại cao đến 3-4 ngàn điểm, nhưng mà cũng không phải vô hạn, cho nên chỉ có thể trước né tránh. Khó khăn à, biết thế lúc nãy không dùng thanh tẩy, hiện tại muốn tiếp cận tên dị giáo thủ lĩnh kia, không bị mấy sợi xích đâm phải là không thể nào. Huyết luyện quỷ có hai cái từ cơ thể ngưng tụ thành vũ khí là sợi xích cùng ngọn đèn, mỗi cái đều vô cùng quỷ dị, tịnh nhạc cũng không dám dùng thân mình thử nghiệm bị đâm cảm giác sẽ như thế nào. Mà tịnh nhạc muốn tiếp cận dị giáo thủ lĩnh tên kia mục đích đương nhiên là muốn cận chiến, không sai, mặc dù tên kia sức mạnh cao đến 1 vạn, bàn về sức mạnh còn muốn vượt tịnh nhạc một nửa. Tuy nhiên tịnh nhạc hắn đương nhiên hiểu rõ huyết luyện quỷ chất thú linh như thế nào, huyết luyện quỷ năng lực quỷ dị, dễ dàng trong bóng tối hủy diệt địch nhân. Tuy nhiên nó lại cực dễ bị giết chết khi bị áp sát là bởi nó khí lực cùng phòng ngự chỉ số đều chỉ ở mức trung bình, nó cường đại là ở bản năng, thậm chí chỉ số này lại hoàn toàn vượt trội. Điều này là hiển nhiên, bản năng liên quan đến linh hồn, huyết luyện quỷ có thể thôn phệ người khác linh hồn cùng sinh mệnh, biến chúng thành khôi lỗi khống chế, điều này linh hồn thấp căn bản không làm được. Chính vì thế nhìn đối phương mặc dù sức mạnh áp đảo, nhưng trên thực tế khí lực cùng tốc độ chỉ số thậm chí còn thua tịnh nhạc, cho nên hắn mới muốn áp sát đối phương, phối hợp với tín ngưỡng chi quang, hoàn toàn có thể đem đối phương giết chết. Chỉ là hiện tại có chút khó khăn, không nói đến 20 cái sợi xích kia, mà bản thân huyết luyện quỷ tuyệt đối sẽ có bảo mệnh kỹ năng, nếu không sao có thể là cấp 3 thú linh. Nếu như vậy, chỉ có thể dùng đại chiêu. Tịnh nhạc miệng lẩm bẩm kêu lên, lập tức hắn vừa né tránh sợi xích tấn công, đồng thời miệng nhanh chóng niệm một loạt chú ngữ. Suy, lập tức thể nội năng lượng cùng tín ngưỡng chi quang điên cuồng phun trào ra, sau đó cùng nhau hòa quyện tập hợp tại tịnh nhạc cánh tay, hình thành một thanh sáng chói trường thương. Thánh Thương, hắn trực tiếp sử dụng bản thân biết mạnh nhất chú thuật Thánh Thương, mặc dù tiêu hao năng lượng như vậy tuy nhiên lúc này nó bề ngoài biến đổi nhiều lắm, bộ dạng không chỉ càng thần thánh ngưng thực mà phía trên phát ra khí thế so với lúc trước mạnh hơn vô số lần. Chưa hết, lúc này Thánh Thương còn đặc biệt mang theo của trường thương bén nhọn thương mang, hoàn toàn không giống như năng lượng ngưng tụ mà là một thanh thực thần binh. Hiểu nhiên kỹ năng vẫn như vậy nhưng sức mạnh cấp độ quyết định rất nhiều điều. Xòe, Tịnh Nhạc tay nắm lấy trường thương, tuy nhiên hắn cũng không dừng lại, năng lượng lại một lần nữa sôi trào, lập tức tay còn lại cũng ngưng tụ ra thanh thứ hai Thánh Thương. Hai Thánh Thương cùng nhau ngưng tụ, lập tức làm sáng bừng cả không gian, Tịnh Nhạc cũng không muốn dài dòng, trực tiếp phi lên tấn công, cơ thể lúc này đang trên bờ vực của sự chịu đựng, hát nhất định phải nhanh chóng giải quyết trận đấu này. Vù, một tay ném thanh thứ nhất Thánh Thương ra, lập tức đem xung quanh sợi xích hoàn toàn đánh nát, Tịnh Nhạc cũng không để ý nó hồi phục, bản thân trực tiếp lao qua, nắm thanh còn lại trường thương tựa như mũi tên phi thẳng về phía da trắng nam tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ân, không chuyển động. Tịnh Nhạc một bên phi đến, một bên cảm nhận dị giáo thủ lĩnh chuyển động, tuy nhiên hắn rất nhanh liền phát hiện tên này căn bản đứng im, giống như bỏ mặc hắn tấn công vậy, điều này làm Tịnh Nhạc thầm kêu không ổn. Tại cách dị giáo thủ lĩnh mấy mét xong, hắn lập tức buông tay, bản thân lùi lại phía sau, Thánh Thương đã đầy đủ đà lực, không cần hắn khống chế vẫn như cũ phát ra mạnh mẽ thế công, phía trên thành thánh lực lượng điên cuồng tỏa ra, giống như muốn đem đối phương hoàn toàn nuốt vào vậy. Chỉ là Thánh Thương đến gần da trắng nam tử chỉ có vài cm xong, quả nhiên lúc này hắn cười, cánh tay bên kia ngọn đèn phát ra hắc quang, tạo thành một lớp dịch đem da trắng nam tử hoàn toàn bao bọc lại. Huỳnh, chấn động đại địa thanh âm vang lên, vô số cây cối bị đánh bay, mặt đất bị đánh thành to lớn vết nứt, không gian lóe ra vô số tia sáng khiến đen tối màn đêm đều chiếu rọi như ban ngày, ánh sáng đợi cả phút sau mới dần dần bình thản lại. Tịnh Nhạc lúc này đứng một bên quan sát khẽ nhíu mày, đợi ánh sáng tan đi, hắn miệng liền khẽ lẩm bẩm lên. Quả nhiên, chỉ thấy dị giáo thủ lĩnh đứng nguyên một chỗ, cả người được bao bọc mới một lớp hắc quang, hoàn toàn không chút hư hại nào. Vù, hắc khí kia tại che chắn xong liền nhanh chóng thu trở lại bên trong ngọn đèn, chỉ là nhìn ngọn đèn lúc này bộ dạng ảm đạm hơn nhiều. Phù, ngươi thật lợi hại, nếu không có tà ác năng lượng bảo vệ, chỉ sợ đã chết từ lâu rồi, bất quá. Dù thế nào, ngươi hôm nay kết cục chỉ có một. Dị giáo thủ lĩnh thanh âm khàn khàn vang lên, giọng nói rất lạnh, chỉ cần nghe cũng có thể cảm nhận được rét run nổi da gà. Có thể để ta thi triển một chiêu này, ngươi có thể vinh hạnh. Nói xong phía đối diện Tịnh Nhạc tâm trạng liền căng cứng lên, theo bản năng đề phòng muốn lùi về đằng sau, nhưng lại phát hiện mình không thể cử động. Cái, Tịnh Nhạc trong lòng tràn đầy chấn kinh kêu lên, chỉ thấy xung quanh từ bao giờ đã xuất hiện vô số sợi xích đem hắn trói lại. Đây là trói buộc kỹ năng, Tịnh Nhạc có chút khó tin kêu lên, chẳng lẽ từ nãy đến giờ dị giáo thủ lĩnh tên kia không cử động gì là để chuẩn bị thứ này. Chỉ là Tịnh Nhạc còn chưa kịp vận dụng khí lực thoát ra, phía đối diện dị giáo thủ lĩnh ngọn đèn dơ lên, bùng lên màu bạc ngọn lửa, Tịnh Nhạc chỉ cảm thấy một trận mơ hồ, sau đó ngất đi. PS, dạo này hơi dài dòng, có chút câu chương, mong các bạn thông cảm, trở về xong sẽ nhanh chóng đẩy nhanh cốt truyện. Cách chương.